Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2893 Tử Vân, Ba Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đổi cửu quang thần nê cần càng thêm tài liệu chân quý mới được cửu quang thần nê luyện chế thành bảo vật ngăn cản đại thiên kiếp, hiệu quả rất không tệ. Bất quá theo đại thiên kiếp số lần gia tăng, đại thiên kiếp uy lực càng lúc càng lớn, cửu quang thần nê luyện chế bảo vật chưa hẳn chống đỡ được. Đương nhiên, nếu như là lấy tới hài lượng cửu quang thần nê luyện chế ra một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo, ngăn cản bát cửu lôi kiếp đều không là vấn đề. Cư Vương Trường Sinh biết, huyền linh đại lục phòng ngự loại thượng phẩm thông thiên linh bảo cứ như vậy mấy món, không có nghe nói thế nào là dùng đại lượng cửu quang thần nê luyện chế mà thành, có lẽ có bảo vật như vậy, chỉ là ngoại giới không biết rõ tình hình. Muốn là thế lực nào có cửu quang thần nê luyện chế thành thượng phẩm thông thiên linh bảo, khẳng định hội nghiêm ngặt phong tỏa tin tức sẽ không để cho ngoại giới biết, một khi để lộ tin tức sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Vương Trường Sinh tiếp tục xem xét, nhìn thấy Minh Hà Chi Thủy, bất quá dựa theo biểu hiện, Minh Hà Chi Thủy số lượng cũng không nhiều. Đi qua một phen cân nhắc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có quyết định. Bọn hắn dùng thiện công hối đoái Đông Ất Thần Mộc, Minh Hà Chi Thủy, tứ hộp thiên âm xa, 10 khối ngân cương chi tinh, chấn hồn bội, 2 khỏa khai linh đan, 1 chương thất giai phù triện càn khôn tỏa linh phù, 2 khỏa lục giai trung phẩm hấp lôi châu cùng 2 bình hồi nguyên ngọc nhưỡng. Chấn hồn bội trung phẩm thông thiên linh bảo, khắc chế thần hồn công kích này bảo giao cho Uông Như Yên đeo, Vương Trường Sinh có thể toàn lực thôi động chấn hồn la. Càn khôn tỏa linh phù là khốn địch phù triện, là thiên phù phái độc môn bí phù chi nhất, hợp thể tu sĩ bị khốn trụ, một lát cũng khó có thể thoát khốn. Hồi nguyên ngọc nhưỡng là thất giai linh tử, hợp thể tu sĩ ăn vào, có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực. Đồng Ất Thần Mộc chỉ có một khối, bị Vương Trường Sinh đổi đi, đổi được tay Minh Hà Chi Thủy, đầy đủ nhường Vương Trường Sinh pháp tướng cô đọng đến 8 phần 10. Những vật này chân quý nhất là Đồng Ất Thần Mộc luyện chế thành bảo vật ngăn cản đại thiên kiếp, hiệu quả rất tốt. Còn có không ít đồ tốt bất quá bị giới hạn thiện công, bọn hắn tạm thời không thể hối đoái, ngày sau lập xuống công lao, lại hối đoái cũng không muộn. Ta hội bằng nhanh nhất tốc độ đem các ngươi muốn đồ vật mang đến. Phong Tiêu Giao trầm giọng nói, cấp Vương Trường Sinh viết một chương chứng từ thượng diện ghi lại là bọn hắn muốn hối đoái đồ vật. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Phong Tiêu Giao liền cáo từ rời đi. Thế nào, Thanh Liên Bảo Y khôi phục linh tính không có? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Uông Như Yên bị hóa huyết bát vây khốn, hóa huyết bát thả ra huyết diễm có ô uế bảo vật hiệu quả, mặc dù có bảo vật hộ thân cũng có thể đem địch nhân hóa thành một vũng máu. Địch nhân liền xem như thoát khốn, bảo vật cũng sẽ bị huyết uế chi lực ăn mòn, linh tính đại mất. Bạc Quang mang theo món bảo vật này, chính là vì đối phó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, hảo tại Vương Trường Sinh độn pháp tương đối lợi hại, tránh thoát nhất kiếp. Bạc Quang chăn nuôi một đầu thất giai phệ hồn cấp phối hợp hóa huyết bát cùng vạn hồn phiên, diệt sát hợp thể trung kỳ tu sĩ đều khỏi phải nói, đáng tiếc hắn đụng phải Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã dùng ly dương chân diễm loại trừ huyết uế chi lực, Thanh Liên Bảo Y khôi phục linh tính. Uông Như Yên gật đầu nói, nàng cũng có một đoàn lục giai linh diễm, lấy tên ly dương chân diễm. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu trở về mật thất đà tọa điều tức. Thiên Tích Sơn Mạch nhất tọa yên lặng trang viên, Dịch Phong cùng Bạc Đạm ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, Bạc Đạm chau mày. Bạc Quang, Bạc Ngọc cùng Bạc Đạm xuất từ đồng nhất mạch, biết được Bạc Quang cùng Bạc Ngọc chiến tử, Bạc Đạm bi phẫn chi hơn, muốn Dịch Phong cấp cái giải thích. Căn cứ nội tuyến truyền về tình báo, Huyền Nguyệt tiên tử ba người đi trợ giúp Thanh Liên tiên lữ, Bạc Quang bọn hắn lúc này mới vẫn lạc, bất quá Thanh Liên tiên lữ thực lực chính xác rất mạnh, đáng tiếc vạn hồn phiên rơi vào trên tay người này. Dịch Phong thở dài nói. Hừ, nếu như là phái Viên Cương đi, liền không có vấn đề như vậy, dù sao là nhường chính chúng ta nhân xông vào phía trước, chúng ta tích tộc cao thủ chết sạch chấn không được Viên Cương những này nửa đường gia nhập tích tộc gia hỏa. Bạc Đạm khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn nói. Hắn là phái bảo thủ, luôn luôn chủ trương nghị hòa, cắt nhường một phần địa bàn đổi lấy hòa bình. Tam tộc đối phó chúng ta nhất tộc áp lực của chúng ta rất lớn, Viên Cương không thể phân thân, để ngươi xuất thủ, ngươi lại từ chối. Dịch Phong không chút khách khí khiển trách. Bạc Đạm bên người tụ họp một nhóm trưởng lão, những người này tiên tổ phần lớn lập xuống đại công, bọn hắn là công huân về sau, hình thành một cái lợi ích tiểu đoàn thể, Bạc Đạm là cái đoàn thể này đại biểu. Bạc Đạm đại biểu phái bảo thủ chiếm cứ tích tộc nhiều cái chức vị trọng yếu, chỉ cần Bạc Đạm chờ nhân không có thông đồng với địch, Dịch Phong không chỗ tốt đưa bọn hắn. Cái gì đều phải chúng ta tự làm tất cả mọi việc, muốn những cái kia phụ thuộc chủng tộc làm gì? Bạc Đạm không cho là đúng, hắn tiên tổ đi theo tích tộc đại thừa xuất sinh nhập tử, lập xuống không ít công lao, hắn tiên tổ đem làm xong việc, hắn nên ở hậu phương hưởng thanh phúc. Dịch Phong nghe lời này, vốn định phản bác, từ trong ngực lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, sắc mặt trầm xuống. Xảy ra chuyện gì, tộc trưởng? Bạc Đạm phát giác được không thích hợp, mở miệng hỏi. Ô La nhất tộc bị Dạ Xoa tộc tiêu diệt, dẫn đội là Dạ Xoa tộc cao thủ Tử Vân cùng Ba Ân, chúng ta chỉ còn lại 9 cái phụ thuộc chủng tộc. Dịch Phong mặt âm trầm nói, Tử Chồn nhất tộc bại lui, Ô La nhất tộc bị diệt, đả kích nghiêm trọng sĩ khí. Cái gì, Ô La nhất tộc bị diệt? Bọn hắn thế nhưng là có tam vị hợp thể tu sĩ, chúng ta còn phái 2 vị hợp thể tu sĩ hiệp trợ bọn hắn. Bạc Đạm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phái đi trợ giúp Ô La nhất tộc 2 tên hợp thể tu sĩ lệ thuộc phái bảo thủ. Ô La nhất tộc bộ phận tộc nhân làm phản, cùng Dạ Xoa nhất tộc nội ứng ngoại hợp, lúc này mới đánh vào Ô La nhất tộc hang ổ, nhìn tới chúng ta muốn điều chỉnh sách lược. Dịch Phong trầm giọng nói. Bạc Đạm chau mày, muốn nói cái gì, nhìn thấy sắc mặt tái xanh Dịch Phong, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Ô La sơn mạch, Ô La nhất tộc hang ổ, đại lượng kiến trúc bị hủy, có thể nhìn thấy không ít thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tỏa vàng son lộng lẫy cung điện, một tên ngũ quan diễm lệ kim váy phụ nhân ngồi ở chủ vị thượng, Ba Ân ngồi ở một bên, bọn hắn vẻ mặt tươi cười. Kim váy phụ nhân gọi Tử Vân, hợp thể trung kỳ. Lần này có thể diệt đi Ô La nhất tộc, may mắn Ba Ân xúi dục bộ phận Ô La nhất tộc tộc nhân, mang theo bọn hắn lẫn vào Ô La sơn mạch nội ứng ngoại hợp tiêu diệt Ô La nhất tộc thủ lĩnh. Lần này ngươi lập xuống công lớn, ta sẽ vì ngươi thành công. Tử Vân cười mỉm nói. Ba Ân gật gật đầu, khiêm tốn nói ra. Đây không phải một mình ta chi công, nếu không phải Tử phu nhân diệt đi tích tộc phái tới 2 tên hợp thể tu sĩ, chúng ta cũng bắt không được Ô La nhất tộc. Tử Vân trên mặt lộ ra tự hào thần sắc, nàng từ trong ngực lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Ba Ân, Thanh Liên tiên lữ cũng đến tiền tuyến, bọn hắn chém giết 4 tên hợp thể tu sĩ. Tử Vân trầm giọng nói. Cái gì? Ba Ân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn trước kia truy sát qua Thanh Liên tiên lữ, bị bọn hắn trốn, đã nhiều năm như vậy, Thanh Liên tiên lữ song song tiến vào hợp thể kỳ. Hắn vốn cho là mình tiến bộ đủ lớn, không nghĩ tới Thanh Liên tiên lữ tiến bộ lớn hơn. Đáng tiếc năm đó nếu như là diệt đi bọn hắn, nhân tộc liền có thể ít 2 tên cao thủ. Ba Ân nhíu mày nói. Tử Vân cười cười, nói ra. Bọn hắn đến tiền tuyến, có thể hay không sống đến cuối cùng chả rất khó nói không chừng các ngươi có cơ hội gặp mặt. Nếu thật là như thế ta cũng phải để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Ba Ân cười lạnh nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắn cũng là theo trong núi thây biển máu giết ra tới, cũng không sợ Thanh Liên tiên lữ. Bọn hắn thế nhưng là diệt đi 2 tên hợp thể trung kỳ tu sĩ. Tử Vân trịnh trọng nói, Ba Ân nghe lời này, ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. PS, Khánh Điển bảo vật viết lọt một đôi búa, bổ sung, thất giai khôi lỗi quá chân quý tới, mới đánh tựu thu hoạch được một kiện thất giai khôi lỗi chính xác qua cái kia, sửa đổi một cái, không có đạt được thất giai khôi lỗi, đổi thành 2 khỏa hấp lôi châu. Cách chương.